Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1037, Đáy Biển Hẻm Núi. Chương 1037, Đáy Biển Hẻm Núi. Thủy Lệ cư sĩ mày râu đều trắng, nhưng lại một đầu tóc đen, rất là đơn giản, mặc tùy ý một kiện trường bào màu xanh. Một đầu tóc đen dùng một cây ô mộc châm tùy ý co lại. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ hiền hòa chi khí. Càng thần kỳ là, Thủy Lệ cư sĩ vừa xuất hiện, trong không khí tràn ngập mùi thuốc lập tức liền tăng lên mấy lần có thừa. Tựa hồ Thủy Lệ cư sĩ liền là mùi thuốc chi nguyên. Theo Thủy Lệ cư sĩ xuất hiện, toàn bộ Thưởng Đan lâu quảng trường đều yên lặng xuống tới. Thủy Lệ cư sĩ tướng mạo mặc dù có chút bình thản, quần áo mặc dù đơn giản, nhưng là quanh thân tán phát loại kia phiêu giật như tiên chi khí, lại khiến cho mọi người không thể không âm thầm nghiêm nghị. Bao quát Phá Hải Đại Thánh cùng Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà loại tồn tại này cũng là như thế. 10 năm trong nháy mắt mà qua, lại đến lão phu cùng thế gian này anh kiệt gặp nhau thời gian. Thế nhưng là, lão phu hổ thẹn a. Thủy Lệ cư sĩ quần áo ngắn gọn, làm việc càng là ngắn gọn, mới mở miệng, liền là đi thẳng vào vấn đề. Ta biết chư vị võ lâm đồng đạo đại bộ phận đều là hướng về phía cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan mà đến, thế nhưng là luyện đan thời khắc, bởi vì một điểm quấy nhiễu, dẫn đến luyện đan chi hỏa xuất hiện ba động, dẫn đến thiên phú huyết mạch tăng sinh đan thành đan lượng trực tiếp thiếu đi 2 thành. Không chỉ có cho những cái kia khổ tâm siêu tập luyện đan dược tài võ lâm đồng đạo hứa hẹn muốn đánh chiết khấu, ngay cả lấy ra để chư vị võ lâm đồng đạo cạnh tranh thiên phú huyết mạch tăng sinh đan cũng gần như không. Bất quá lão phu biết chư vị ở trong có rất nhiều người đợi trọn vẹn 10 năm. Lão phu vô luận như thế nào cũng không thể để chư vị thất vọng. Trải qua trao đổi phía dưới, lão phu bây giờ chỉ có thể xuất ra một viên thiên phú huyết mạch đan đi ra để các vị cạnh tranh. Lão phu thật sự là hổ thẹn cực kỳ. Vì thế, lão phu cố ý đem vài thập niên trước luyện thành một lò đại tàng khai phủ đan bên trong chỉ còn lại một viên cuối cùng lấy ra cùng chư vị chia sẻ. Trừ cái đó ra, lão phu cùng lão phu đệ tử còn chuẩn bị không ít đan dược khác. Mặc dù chưa nói tới trên đời hãn hữu, nhưng cũng coi như có chút giá trị. Bày tỏ áy náy, Thủy Lệ cư sĩ nói chuyện vô cùng có tiết tấu. Tại Diệp Chân cảm giác đến, càng giống là một vị uyên bác chi sĩ. Nói, Thủy Lệ cư sĩ thanh âm đột nhiên dừng lại. Như nước thần niệm trong chốc lát liền từ cái này rộng rãi thưởng đan trước lầu quảng trường khẽ quét mà qua. Lão phu vừa rồi kiểm lại một chút, hôm nay đến Thủy Lệ đảo võ lâm đồng đạo nhân số cao tới 14.733 người. Nhân số lại so 10 năm trước nhiều hơn 1.500 người. So với trăm năm trước nhiều gần 7.000 người. Đến đây phủng tràng võ lâm đồng đạo càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc là lão phu thuật luyện đan so với 10 năm trước, trăm năm trước nhưng không có quá lớn bổ ích, vẫn như cũ không cách nào làm cho đến đây phủng tràng võ lâm đồng đạo hài lòng mà về. Lão phu nơi này luyện chế đan dược số lượng có hạn, cho nên chỉ có thể dùng trước kia biện pháp cũ sang chọn ra ngàn người đến cạnh tranh lão phu luyện chế đan dược. Còn xin chư vị võ lâm đồng đạo thứ lỗi. Bất quá, đã chư vị võ lâm đồng đạo có thể tới ta Thủy Lệ đảo cổ động, cũng là để mắt lão phu. Lão phu đương nhiên sẽ không để chư vị võ lâm đồng đạo tay không mà về. Rời đảo thời điểm, mỗi vị đều có thể thu hoạch được một hạt thái hòa hóa linh đan. Xem như lão phu một điểm tâm ý. Lời vừa nói ra, Diệp Chân thần sắc vừa mới biến đổi. Thưởng đan lâu trên quảng trường tứ phương võ giả ứng hòa âm thanh liên tiếp mà lên. Thủy Lệ Đan Vương nhân hậu chi ý, chúng ta tâm lĩnh, Đan Vương yên tâm, nếu là không cách nào thu hoạch được cạnh tranh tư cách, là chúng ta vận khí không tốt lại hoặc là tài nghệ không bằng người. Đoạn sẽ không oán hận Đan Vương. Ngoặc kép, thanh âm như vậy bên tai không dứt, mà Diệp Chân giật mình, lại là Thủy Lệ Đan Vương đại thủ bút, cái kia Thái Hòa Hóa Linh Đan tên tuổi, Diệp Chân là biết đến, phục dụng về sau, có thể trong thời gian cực ngắn bổ sung võ giả hao tổn linh lực. Cái này đan dược, chính là võ giả liều mạng thời điểm thiết yếu chi đan dược. Bất quá, cái này Thái Hòa Hóa Linh Đan, lại là ngay cả khai phủ cảnh vương giả đều có tác dụng linh đan. Cho dù là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả phục dụng, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục một thành trở lên linh lực. Về phần khai phủ cảnh thất bát trọng vương giả kia liền càng không cần nói. Thậm chí khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả ăn loại đan dược này một lần chỉ có thể ăn nửa hạt. Ăn hết hoàn toàn lãng phí. Cái này Thái Hòa Hóa Linh Đan có thể vì khai phủ cảnh vương giả khôi phục linh lực. Luyện chế có phần khó. Dù sao Diệp Chân tại Bôn Lôi Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong, chỉ tìm được hai hạt Thái Hòa Hóa Linh Đan. Tại Kim Hồng Long Vương chữ vật giới chỉ bên trong, có ba hạt Thái Hòa Hóa Linh Đan. Nhưng là trừ hai vị này bên ngoài, Diệp Chân trong tay nhiều như vậy Bạch Long lệnh sứ chữ vật giới chỉ bên trong, nhưng không có lại phát hiện một hạt Thái Hòa Hóa Linh Đan. Dưới tình huống bình thường, cái này một bình Thái Hòa Hóa Linh Đan giá thị trường là 8.000 khối thượng phẩm linh tinh tả hữu. Nhưng đại đa số thời điểm đều là có tiền mà không mua được. Một bình 12 khỏa, bình quân mỗi khỏa hơn 600 khối thượng phẩm linh tinh. Tương đương trung phẩm linh tinh bất quá là 8 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Mà trước mắt cái này Thủy Lệ Đan Vương đưa tới liền là gần 1.500.000 khỏa. Đây chính là vượt qua 900 vạn khối thượng phẩm linh tinh cách xù giá trị a. Coi như loại đan dược này lợi nhuận siêu cao, Thủy Lệ Đan Vương bên này một viên Thái Hòa Hóa Linh Đan chi phí khả năng chỉ là giá bán một thành, thậm chí là nửa thành, nhưng này cũng là hơn mấy chục vạn khối thượng phẩm linh tinh a. Mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh, vẻn vẹn cái này một hạng đại thủ bút, liền để Diệp Chân phục. Thủy Lệ Đan Vương tại cái này ngoại vực Tử Hải phía trên danh vọng vô song, thật đúng là không phải bỗng dưng chiếm được. Chư vị võ lâm đồng đạo có thể thông cảm lão phu, cũng là lão phu phúc khí. Có thật nhiều võ lâm đồng đạo đến Thủy Lệ Đảo đã rất nhiều thời gian, lão phu cũng không muốn chậm trễ chư vị thời gian. Hiện tại liền công bố lần này thưởng đan đại hội sàng chọn phương pháp. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, thoáng chốc, tất cả mọi người lỗ tai đều dựng lên. Toàn bộ thưởng đan trước lầu lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh. Đây chính là liên quan đến tất cả mọi người có thể hay không chính tham gia trận này thịnh hội mấu. Chốt, nói lên lần này sàng chọn chi pháp, kỳ thật cùng Thủy Lệ Đảo vị trí địa lý có quan hệ. Lúc trước lão phu lựa chọn tại cái này Thủy Lệ Đảo lập đảo, chủ yếu là bởi vì cái này Thủy Lệ Đảo có một đảo sâu không thể ngọn nguồn đáy biển hẻm núi. Vẻn vẹn lão phu có thể xa xa cảm ứng được, cái này đáy biển trong hạp cốc hội tụ linh mạch liền có trăm đảo bên trong. Cho nên, cái này đáy biển trong hạp cốc thiên tài địa bảo rất nhiều. Nhất là những cái kia đáy biển linh dược, nhưng là đáy biển yêu thú cũng là rất nhiều. Ngày bình thường từ lão phu đệ tử hộ vệ thu thập một chút. Bất quá những năm này lão phu lĩnh hội luyện chế mấy loại mới đan, đáy biển linh dược tiêu hao rất nhiều, lão phu đệ tử hộ vệ thu thập cũng là nhập không đủ suất, tồn trữ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên lần này liền muốn mời chư vị giúp lão phu đi cái này đáy biển linh dược. Cái này đáy biển mỗi một loại linh dược, lão phu đệ tử đều tiêu chú khác biệt điểm tích lũy. Mỗi hái đến một gốc hoàn chỉnh linh dược, liền có thể thu hoạch được tương ứng đánh dấu điểm tích lũy. Cuối cùng, điểm tích lũy bài danh phía trước 1.000 tên người có thể tham dự thưởng đan đại hội, thời hạn 3 ngày. Bất quá, Thủy Lệ Đan Vương lời nói nhưng không có kết thúc. Nhưng lão phu phải nhắc nhở chư vị chính là, cái này đáy biển bên trong hạp cốc, yêu thú cường đại, thậm chí có tu vi cao tới nhập đạo cảnh yêu thú. Hy vọng các vị có thể lượng sức đi, vì giảm bớt chư vị tổn thương, lão phu đặc chế cái này đáy biển hẻm núi địa đồ. Đối với loại thực lực nào tu vi có thể đến loại nào chiều sâu, làm minh xác đánh dấu, hy vọng có thể giảm bớt chư vị bên trong không tất yếu tổn thương. Nói, Thủy Lệ Đan Vương phất ống tay áo một cái, hơn vạn đạo lưu quang liền từ Thủy Lệ Đan Vương trước người bay ra. Chuẩn xác không sai bắn ra đến ở đây mỗi một vị võ giả trong tay. Thấy thế, Diệp Chân không khỏi hãi nhiên, liền phần này lực khống chế, cũng đủ để chứng minh Thủy Lệ Đan Vương kinh khủng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền cùng ở đây hơn vạn võ giả, lực chú ý toàn bộ quăng vào Thủy Lệ Đan Vương phát ra khối này tên là đáy biển hẻm núi giản đồ ngọc. Giản bên trong, thần niệm đầu nhập một sát na, Diệp Chân trước hết hít vào một ngụm khí lạnh, đáy biển hẻm núi dài ước chừng 48 vạn dặm, bề sâu chừng 3.000 dặm, đã biết. Đằng sau đánh dấu hai chữ kia nói rõ, cái này 3.000 dặm chiều sâu, chỉ là Thủy Lệ đảo chính mình thăm dò cực hạn, cũng không phải là cái này đáy biển hẻm núi cực hạn. Rộng lớn như vậy một vùng không gian, đến cùng sẽ sinh sôi ra kinh khủng bực nào yêu thú. Chú mạch cảnh hậu kỳ võ giả tu vi, đề nghị thăm dò đến 100 dặm sâu liền ngừng lại, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh sơ kỳ võ giả, đề nghị thăm dò đến 500 dặm sâu liền ngừng lại, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh trung kỳ võ giả, đề nghị thăm dò chiều sâu không cần vượt qua 1.000 dặm, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Khai phủ cảnh hậu kỳ võ giả, đề nghị thăm dò nếm thử không cần vượt qua 2.000 dặm, nếu không khó giữ được tính mạng. Nếu có dị bảo dị thuật hộ thân, thăm dò chiều sâu có thể vượt qua đề nghị 1-2 thành, nhưng không thể quá mức. Đáy biển yêu thú thành quần kết đội, mà võ giả ở trong biển thường thường chiến lực đại giảm, có chút bất chắc liền nguy hiểm đến tính mạng. Thủy Lệ Đan Vương tại trong ngọc giản nhắc nhở cực kỳ bắt mắt, thậm chí một đoạn này nội dung còn ẩn ẩn có thần hồn lực lượng gia trì, làm cho lòng người bên trong nghiêm nghị. Có thể thấy được, Thủy Lệ Đan Vương cũng là thực tình vì ở đây võ giả an nguy cân nhắc. Nhưng là, có bao nhiêu người có thể nghe lọt, vậy liền không được biết rồi. Sau đó, là nhiều đến hơn 2.000 loại thiên tài địa bảo. Mỗi một loại thiên tài địa bảo, đều thần lục có cầu, càng đánh dấu có nó rõ rệt đặc thù cùng điểm tích lũy. Những cái kia điểm tích lũy thấp thiên tài địa bảo phía sau thậm chí còn có đánh dấu thường gia, không có yêu thú chủng loại, nhắc nhở võ giả cẩn thận phòng bị. Những này thiên tài địa bảo điểm tích lũy thấp nhất 1 điểm, cao nhất điểm tích lũy cao tới 1.000 điểm, nhưng là vượt qua 5 thành thiên tài địa bảo điểm tích lũy đều tại 5 điểm bên trong. Điểm tích lũy vượt qua 100 điểm thiên tài địa bảo chỉ có hơn 60 loại, mà cao tới 1.000 điểm điểm tích lũy thiên tài địa bảo chỉ có một dạng, tên là Huyền Minh Bảo Thụ, lại là Diệp Chân nghe cũng không nghe qua một vị linh dược. Ngọc Giản còn ghi chú rõ, chư vị võ lâm đồng đạo lấy được điểm tích lũy, vô luận có thể hay không đứng vào 1.000 tên, điểm tích lũy đều hữu hiệu. Có thể từ Thủy Lệ đảo nơi này hối đoái các loại chân quý đan dược, thậm chí là Thủy Lệ đảo cất giữ một chút võ kỹ bí pháp, như đều không có vừa ý, như vậy điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái linh tinh. Một điểm điểm tích lũy có thể hối đoái 100 khối thượng phẩm linh tinh. Ngọc Giản cuối cùng lại là một bộ cái này đáy biển hẻm núi giản dị bản đồ địa hình. Còn đánh dấu nói, chỉ cung cấp tham khảo. Đây chỉ là thủy lệ đảo bao năm qua tích lũy một chút đáy biển địa hình mà thôi. Cũng không hoàn toàn chính xác. Nhưng nhìn đến cuối cùng, Diệp Chân lông mày lại nhíu lại. Bởi vì cái này đáy biển hẻm núi, tại thủy lệ đảo bên ngoài, đây đối với trước mắt Diệp Chân mà nói, lại là một cái phi thường gian nan lựa chọn. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần sắc hơi động một chút, liền cảm ứng được mấy đạo ánh mắt không có hảo ý đã tập trung đến trên người hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.